Chương 1458, 1458, tịnh hóa siêu độ. Có thể còn sống sót thôn dân chỉ có không đến 10 người, Khúc Đỏ cũng không ở bên trong, xem ra thân thể của nàng trạng thái hẳn là rất kém cỏi, mà lại ý chí QNZ không đủ kiên định. Về phần Đại Bảo cùng Hạ Thu, bọn hắn hẳn là không tên thủ hạ tương đối lợi hại người, nhưng đáng tiếc bởi vì vừa mới đối chiến thời điểm bị trọng thương, tịnh hóa sau trực tiếp bị thương nặng mà chết rồi. Ninh Hoan Tâm suy đoán, bọn hắn có thế có thực lực mạnh như vậy, có lẽ thân thể của bọn hắn cải tạo trình độ cũng cùng phổ thông thôn dân khác biệt, cho nên mới không thể thừa nhận tịnh hóa chi lực. Bất quá, vô luận trước kia cái thôn này phát sinh qua cái gì, hiện tại cũng quá khứ kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào đoán được vô danh thân phận đây này? Vân Diệp thanh âm đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai. Hắn thật sự cực kỳ hiếu kỳ cái này, bởi vì hắn chưa tỉnh lại. Vô danh đã cùng Ninh Hoan Tâm đối chiến, trước mặt hết thể hắn cũng không biết. Hiện tại đã Ninh Hoan Tâm đã mất trí nhớ, quên đi sự tình phía sau, nhưng là ngay từ đầu hết thảy, nàng có lẽ còn là nhớ kỹ. A nghe được Vân Diệp tra hỏi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền vui vẻ. Vân Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là vì cái gì mà đến sao? Vân Diệp là vì bắt Phạm Một Văn mới cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tiến vào mê vụ cốc. Chúng ta đến mê vụ cốc thời điểm, liền phát hiện Phạm Một Văn cùng Phạm Lao Tam thi thể, ngươi lúc đó nói hai người vừa mới chết không lâu, lúc ấy ta liền muốn, có phải hay không là hung thủ vừa mới giết người đâu? Thế nhưng là lúc ấy tại cái kia phụ cận ta không có cảm giác đến những người khác khí tức, chỉ có Đại Bảo cùng Hai Bảo hai đứa bé ở nơi đó, chẳng lẽ bọn hắn sẽ là hung thủ sao? Mặc dù là cái rất hoang đường suy đoán, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật đúng là liền âm thầm nhớ kỹ cái này điểm. Đáng ngờ, cũng là bởi vì mỗi một cái điểm đáng ngờ đều bị nàng nhớ dưới đáy lòng, cẩn thận chứng thực, lớn gan suy đoán, về sau nàng mới có thể khẳng định như vậy nói ra vô danh thân phận. Ngươi thật sự là cẩn thận. Vân Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn lúc ấy kiểm tra hai bộ thi thể QNZ hoài nghi hung thủ không có đi xa, chỉ tiếc khi đó hắn không cách nào sử dụng linh lực điều tra, mà lại khi đó bên người chỉ có hai tiểu hải tử. Vân Diệp từ chưa từng hoài nghi hai đứa bé sẽ là hung thủ giết người. Hiện tại, nơi này nên xử lý như thế nào? Vân Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua, làng sớm đã bị hoàn toàn thiêu hủy, các thôn dân còn sống chỉ còn lại mấy người, mà những cái kia hoàn khí biến hóa quái vật cũng đều bị tịnh hóa, bất quá có thể là bởi vì hoàn khí quá sâu, bọn hắn vẫn như cũ vẫn tồn tại, không có tiêu tán. Nơi này tử linh nhiều lắm, bọn hắn đều là vô tội bị cuốn vào nơi này người đáng thương. Vân Sư Huynh, chúng ta cố ra có một cái pháp thuật là dùng đến siêu độ vong linh, bất quá ta cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, ta tin tưởng Đông Hải Vân gia QNZ có thuật pháp như vậy, không bằng hai người chúng ta hợp tác thử nhìn một chút, nhìn pha y chăng có thể đem nơi này vong linh tất cả đều siêu độ, để bọn hắn có thể có được cơ hội luân hồi. Siêu độ vong linh lợi hại nhất dĩ nhiên chính là đệ tử Phật môn, cùng loại thường tử ngang như thế đắc đạo cao tăng. Bất quá bây giờ hiện trường QNZ không có điều kiện này, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể an bài như vậy. QNZ tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, bởi vì toàn bộ mê vụ cốc đều bị tịnh hóa, Vân Diệp QNZ đã sớm có thể sử dụng linh lực. Bọn hắn không phải đệ tử Phật môn, không giảng cứu lòng dạ từ bi, nhưng là người tu đạo tu chính là nhân tính, là công đức. Nếu là có thể siêu độ thành công, hôm nay hai người bọn họ nhất định sẽ đạt được không ít công đức. Cái kia đối với việc tu luyện của chính mình QNZ là phi thường có chỗ tốt. Cố Ninh sư muội, ta chỗ này còn có chút tụ linh phủ, chúng ta trước bày xuống tụ linh trận, linh khí càng nhiều, siêu độ hoàn thành cơ hội lại càng lớn.